Chương 84, Thiên A-A cả gũ giả. Chương 84, Thiên A-A cả gũ giả cuối năm muốn mùa xuân, ta hiện tại cũng là các loại vội vàng, thỉnh thoảng còn muốn đi ra ngoài chạy, thời gian đổi mới khả năng không ổn định, có thể rất sớm, có thể rất khuya, bất quá trong khoảng thời gian này mỗi ngày giữ gốc 3 chương đúng sẽ không thay đổi. Minh Nguyệt xấu hổ núp ở nồng đầm vân thải sau, chiếu sáng đầy sao cũng dần dần mở đi qua mang, ở Bình An Kinh bên ngoài vài dặm, u tĩnh rừng trúc đang không có trăng sáng buổi tối, lờ mờ, Tu Y Phong đung đưa gậy trúc tựa như từng cái quỷ dị hình người. Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ từ đạt được lòng trúc trong Hoàng Kim Bạch Ngân sau, ở sâu trong rừng trúc kiến tạo một cái nhà đại viện, tuy là không đến được Hoàng Cung hoặc là giữ phủ loại trình độ đó, ở niên đại này cũng là chân chánh nhà giàu sang. Minh Hỏa đúng quý tộc xa xỉ vật, coi như là cái này khá lớn trong trạch viện, sáng cũng không nhiều, cùng giữ phủ kia ngày đêm thông minh tự nhiên kém xa lắm. Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ tốn hao nhiều tiền thuê làm lãng nhân nhóm vì mình phục vụ. Những thứ này lãng nhân đều là ủng có năng lực, nhưng âu sầu thất bại, không còn cách nào trở thành quý tộc võ sĩ bình dân, ở kim tiền dụ chủ hoặc hạ, vui vẻ chịu chuẩn. Cả gù dạ lao đầu vì nữ nhi an toàn khá làm ơn lực, lại không biết đối với cả gù dạ mà nói, những thứ này thủ hộ căn bản cũng không cần. Nhỏ yếu chi người không thể đột phá của nàng phòng hộ, mà cường đại người thực sự đột kích, nàng cũng không có bất kỳ phản kháng dư âm. Hiện tại, dạ tha mở thâm quê người, chính là nàng không còn cách nào phản kháng. Dương rậm ở chỗ sâu trong, đen nhánh khoảng cách cắt không gian cùng không gian khoảng cách, yêu dị trong mắt màu đỏ cười hì hì ở sâu trong rừng trúc quét mắt, khoảng cách trong hắc sắc, so với bóng đêm càng thêm nồng đậm. Người xuyên ngự thần bào dịu dò kỳ từ giữa khe bên trong bước ra, hắn thi nhiên chỉnh sửa quần áo một chút, hướng về phía kẽ hở ở chỗ sâu trong cười nói đa tạ, dù cả gì theo hắn dứt lời. Khe hở chậm rãi hợp lại, ở khe hở lưỡng đoan hồng nhạt nơ con bướm, cũng theo hắc ám mà tiêu thất. Sâu kín ánh mắt xuyên qua rừng trúc trở ngại, nhìn chăm chú vào kia gian sóng người dũng động đại trạch. Dài u dò ký lại về thân nhìn lại, ở rừng trúc bên ngoài, cũng có bóng người ở lén lút. Coi như là hiện tại, cũng bắt đầu bị người si mê nhìn chăm chú sao dài u dò ký bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, háo di sản cả gù dạ khuôn mặt đẹp. Căn bản là không có cách để những thứ này thông thường phạm nhân ngăn cản, rừng trúc bên ngoài quỷ quỷ túy túy những người đó, chính là đã từng thấy qua cả gù dạ, thay đổi đần độn si ngốc ngơ ngác cái gọi là các tài tử. Đáng tiếc à, các ngươi đời này, cũng chỉ có thể ý dâm đến rồi hiện tại, các ngươi cũng đã sớm quên mất cả gù dạ chân chính bộ dáng đi, chỉ là bị thân ảnh của nàng, chiếm cứ não hải thể sắc và tinh thần không thể tự kiềm chế. Không có chút nào vì những người đó thương cảm. Dài u dò kỳ khinh thường cười, đạp rộng lớn vào áo, hướng cả gù dạ trụ sở đi tới. Người ta phải tự biết mình, có một ít gì đó, là mình căn bản là không có cách lấy được, cùng với vì mình không còn cách nào lấy được một số thứ hao hết tâm tư, còn không bằng suy nghĩ một chút này chân chính quan tâm người của chính mình. Dài u dò kỳ đến gần rồi trạch viện, ở bên tường nhìn chung quanh một chút, ban đêm nơi đây ngay cả đại môn đều đã đóng chặt, muốn bình thường đi vào đã không thể nào. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường, đạp ở đầu tường cùng nhà đình, chậm rằng giặc tìm cả gù dạ khuê phòng. Cái này có tính không đúng trộm chủ tình dấu dò kỳ không biết sao, đột nhiên nghĩ đến cái từ này, buồn cười. Hắn ăn mặc phức tạp mà đắt tiền trương bào, đi trong bóng đêm giống như là thái dương vậy chói mắt, bất quá người bình thường hai mắt, tự nhiên không còn cách nào chứng kiến thân ảnh của hắn. Dù cả gì không dám đem khoảng cách trực tiếp mở ra ở nơi này gian bên trong trạch viện. Tuy là khoảng cách rất quỷ dị khó bị phát hiện, thế nhưng trông coi vĩnh viễn cùng thời khắc cả gù dạ, ai biết nàng là hay không có thể phát hiện đây. Nếu như bị nàng phát hiện dạ cụ mỏ dù cả gì cùng dấu dò kỳ quan hệ, kia tất cả liền thất bại trong gang tấc. Cùng yêu quái đồng lưu hợp ô nhân loại, nghĩ như thế nào cũng không có chuyện tốt. Dạ u dò kỳ chú ý tới này trong viện tuần tra lãng nhân nhóm, tình cờ đều sẽ đưa mắt đầu nhập một gian tinh xảo phòng trúc, là hắn biết. Nơi đó nhất định là cả gù dạ chỗ ở cả gù dạ ở gian nhà rất lớn, thậm chí so với tạ kỷ tỏ gì ổ kỳ nạ phu phụ ở đều lớn hơn, có thể tưởng tượng được hai lão nhân này đối với nàng cưng chịu chủ yêu. Đi tới trước cửa phòng, hắn phóng ra một ít thuật pháp, này lão nhân nhóm liền mê mẩn trừng trừng toàn bộ xa cách nơi này, dài u dò kỳ cũng là trực tiếp buộc lộ ra thân hình của mình. Vừa mới muốn đẩy ra cửa trúc, dài u dò kỳ thân thể liền định ngay tại chỗ. Làm thật là bí ẩn thở dài một tiếng, Giải ủ dọ kỳ than thở cả gù giả cẩn thận tỉ mỉ cùng đối với thời gian trường khống. Ở cái này chung quanh phòng, súng lại vĩnh viễn cùng thời khắc cảnh giới, nếu như không biết ngọn ngành nhân tiến vào bên trong, nhất định sẽ mê thất ở kia vĩnh viễn cùng thời khắc trong, phổ thông nhân loại sẽ ở vĩnh viễn bên trong dần dần hóa thành cát vàng, mà trường sinh yêu quái thì sẽ ở thời khắc gian mất đi tất cả. Hào di sản cả gù giả hiện tại còn thừa lại lực lượng mặc dù không nhiều, thế nhưng vĩnh viễn cùng thời khắc vốn là thần bí độ cao, cái này trên thế giới cũng ít thấy vô cùng lực lượng. Coi như so với bây giờ cả gù giả cường rất nhiều yêu quái nhân loại sợ rằng đều không thể đánh vỡ tầng này kết giới, cũng khó trách cả gù giả sẽ gối cao không lo. Không cần suy nghĩ, tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ phu phụ nơi đó chắc có bị nàng bố trí, để ngừa người khác uy hiếp được phụ mẫu nàng. Nếu như những người khác, sợ rằng phải thất bại tan tác mà quay trở về. Một cái không phải cẩn thận, sợ rằng còn muốn bỏ mạng, thế nhưng rất đáng tiếc à, ngươi lại la đu nở dê pha y ta. Câu thật dù dò kỳ nhẹ nhàng cười, hắn được xưng là vĩnh viễn chi chủ, so với cả gù dạ càng hiểu hơn vĩnh viễn chân đế, vĩnh viễn công chúa ở đế vương trước mặt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ phục. Như là đâm một tầng lụa mỏng, dài dù dò kỳ bung lỏng xuyên thấu tầng này kết giới, cả người thoải mái mở ra cửa phòng, đi vào cả gù dạ khuê phòng. Nhất cả gù dạ chỗ ở rất lớn, bên trong là truyền thống Nhật thức phòng ốc, mỗi khi buổi tối đã tới, đi ngủ trước, nàng muốn tắm rửa một phen. Đây là cả gù dạ trên mặt đất ít có hứng thú, tháng đều trong không có dơ chủ thuế, rửa mặt loại này hành vi hoàn toàn không cần phải mà trên mặt đất, trung điệp hế vật vải mạn bén địa chi gian, coi như những thứ này hế vật không còn cách nào nhuộm dần đến cả gù dạ mãi mãi khiết thân thể, thế nhưng bại lộ ở dơ chủ thuế trong. Cả gù giả cũng sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Từ nâu nhạt chủ sắt trong thùng gỗ đứng lên, đoá đoá mang theo mùi hương hoa chủ cánh hoa theo nàng hoạt nộn da thịt rơi xuống ở trên mặt nước, tắm rửa đi qua nàng, da thịt trong trắng lộ hồng, tinh tế mà dụ chủ nhân tiểu chủ thân thể bại lộ ở trong không khí, ở một cái chớp mắt này, phảng phất ngay cả không khí đều bị thân thể của nàng sở khuynh đảo, lạnh như băng gió lạnh biến thành nhu hòa hệ thống sưởi hơi. Cả gù giả cũng bắt đầu mắt cá chân chính mình, của nàng chân ngọc trắng non có chút trong suốt, ngay cả một tia thô ráp đều không thể nhiễm trên đó, thanh sáp huyết quản ở nàng như tuyết trên da thịt nhảy lên, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn hung hăng ôm lấy thân chủ hôn. Trong suốt ngọc châu theo nàng sáng bóng thân thể, xét qua tình kiểu bơ nhũ, theo lưu hoàn eo thon nhỏ, mang theo thật dài thủy ngân, đi qua nở nang bắp đùi cùng mảnh khảnh chân nhỏ, tích lạc ở gậy trúc biến thành trên sàn nhà, nhiệt khí bốc hơi, ở như mộng như ảo sương mù gian, để cho người ta cho là gặp được Nguyệt Cung hàng Nga. Khiến người ta hoa mắt thần mê hương khí phiêu đãng ở toàn bộ phòng trong, cả gù dạ bước liên tục nhẹ nhàng, xích chủ thân thể trần truồng hướng phòng ngủ của mình đi tới. Nơi đây bị nàng bày kết giới, nàng đương nhiên sẽ không sợ bị người rình. Đi tới giấy trước cửa, cả gù dạ đang túi đầu, bỏ rơi cùng với chính mình ướt át mái tóc, hoàn toàn không có phát hiện, xuyên thấu qua giấy trắng cánh cửa, bên trong ánh nến quang mang soi sáng ra một người đàn ông thân hình. Hư duyên dáng tiểu khúc, hào di sản cả gù dạ kéo ra cửa phòng ngủ, chân ngọc giơ lên, đang chuẩn bị bước vào phòng trong. Đột nhiên, một cái ôn hòa trầm ổn giọng nam, mang theo nói năng tùy tiện ngữ điệu, từ trong nhà truyền đến cả gù dạ thực sự là chết sát tại hạ, vừa thấy mặt, liền dâng lên đại lễ như vậy, thực sự là yêu mỹ động nhân. Cả gù dạ hơi ngẩn ngơ, vẫn duy trì cất bước động tác, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Xuyên thấu qua cặp kia chủ giữa hai chân tiểu tiểu khe hở, dài u dọ kỳ hai mắt như lợi kiếm, đồng nhiên đâm vào kia nụ hoa chấm nở phấn hồng ngọc ngọc trai.